Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, xính lễ lưu lại. Nói ra nếu như vậy, Tề Hạo Thiên cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, Công Tôn gia đương nhiên được, có chút cơ kỳ lão tổ tông, cái này Công Tôn Thượng cũng không sai, không tới 30 tuổi chính là hậu thiên 10 tầng cảnh giới. Thế nhưng, cùng trước mắt người trẻ tuổi so ra, đều kém quá xa. Người trẻ tuổi này, nghe Tiểu Dục nói, là bạn học của nàng. Vậy hẳn là chính là 22, 3 tuổi tam hoa, tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Còn không đề cập tới có thể bồi dưỡng được đến ưu tú như vậy nhân vật gia tộc, môn phái, chống đỡ ở người trẻ tuổi này thế lực sau lưng. Cho tới Trương Húc nói, hắn không môn không phái, Tề Hạo Thiên không một chút nào tin tưởng. Cấp tốc suy tính một phen, Tề Hạo Thiên liền làm ra quyết định. Công Tôn Thượng oán hận liếc mắt nhìn Tề Hạo Thiên, chúng ta đi, nói, mang theo Công Tôn Phúc, Công Tôn Lộc, còn có 8 cái nhấc xính lễ người, chuẩn bị rời đi. Trương Húc mở miệng, liền như thế đi rồi, không ở lại một ít bồi thường sao? Hơn nữa, có người nói, từ hôn, xính lễ chỉ trả lại một nửa. Công Tôn Thượng cắn răng, 5 cây trăm năm linh dược, 3 viên tẩy tủy đan, chúng ta lưu lại. Trương Húc đón lấy nói rằng, này 2 cái ông lão động thủ với ta, tiêu hao ta linh khí, tinh lực, chẳng lẽ không nên cho ta chút bồi thường sao? Người ở chung quanh nghe, đều cảm thấy cái này Trương Húc quả thực bá đạo được phần. Rõ ràng là ngươi chiếm món hời lớn, phế bỏ nhân ra 2 tiên thiên cao thủ, hiện tại nhưng còn phải bồi thường. Công Tôn Thượng trên mặt nổi gân xanh, thế nhưng hắn ngột ngạt, tình thế không bằng người, không thể không cúi đầu. Hắn cũng không muốn ngày hôm nay qua đời ở đó, nhiều nhất sau đó nhường lão tổ tông đứng ra tìm về bãi ngàn năm nhân sâm quy ngươi. Trương Húc tiếp tục nói rằng, ta xem 4 đài xính lễ đều lưu lại đi, cái kia cây bạch ngọc san hô không sai, ta chuẩn bị thả đăng ở trong phòng ta nhìn chơi. Công Tôn Thượng cắn răng, xính lễ đều lưu lại, chúng ta đi, nói, mang người, dĩ nhiên cũng không quay đầu lại rời đi. Công Tôn Thượng cảm thấy, chính mình sống nhanh 30 tuổi, chưa bao giờ như hôm nay như vậy uất ức qua, như vậy căm hận một người, càng không nghĩ đến, chuyện ngày hôm nay sẽ là kết quả như thế, tiền mất tật mang. Đương nhiên, những thứ đồ này, hắn sẽ cầm về, ngày hôm nay nhục nhã hắn người, bao quát Trương Húc, Tề Hạo Thiên, hắn đều sẽ không bỏ qua. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm bọn họ quỳ trước mặt hắn xin tha. Nhìn thấy Công Tôn Thượng mấy cái đi rồi, Tề Hạo Thiên nói chuyện, đại gia đều dừng chân. Tuy rằng ngày hôm nay không kết hôn, thế nhưng đại gia hiếm thấy tụ tập cùng nhau, đồng thời ăn bữa cơm đi. Bàn tiệc đều đặt trước được rồi, là xin mời Diệt Tân Lâu mấy vị đầu bếp tới làm. Nghe xong Tề Hạo Thiên, mọi người lại ngồi xuống, có ước ao, cảm thấy Tề gia leo lên Trương Húc cái này tuổi trẻ tam hoa cao thủ, sau đó nhất định sẽ chịu đến chư quan tâm, có xem thường, bắt đầu đều chuẩn bị bán tôn nữ. Nhìn thấy mặt khác có người thực lực cao cường, liền nói không giữ lời hối hôn, cũng có đồng tình, đắc tội rồi Công Tôn gia. Sau đó ai biết sẽ có chuyện gì phát sinh đây. Thực lực không mạnh Tề gia bị Công Tôn gia diệt môn, cũng không phải không thể. Đương nhiên, trên mặt đều làm ra một bộ vui mừng dáng vẻ. Tề Hạo Thiên nói trước, đại sư, xin hỏi, ngài xưng hô như thế nào? Trương Húc phun ra 2 chữ, Trương Húc. Tề Hạo Thiên trên mặt chất đầy nụ cười, Trương đại sư, những này xính lễ. Trương Húc mở miệng, 5 cây trăm năm linh dược, ngàn năm nhân sâm quy ta, những vật khác, cho các ngươi Tề gia. Vâng, là, chấm ngoặc kép. Tề Hạo Thiên phi thường hài lòng, nếu như không có Trương Húc, những thứ đồ này, bọn họ Tề gia là một điểm cũng đừng nghĩ được. Vốn là cho rằng, Trương Húc ăn thịt, bọn họ uống chút canh là có thể. Ai nghĩ, Trương Húc nhường ra một nửa, đặc biệt là cái kia quý giá bạch ngọc san hô. Trương Húc tự nhiên không lọt mắt bạch ngọc san hô. Trong nhà thu xếp cao cấp tụ linh trận, trận pháp vận chuyển lên, tụ lại linh khí là tầm thường địa phương 5-6 lần, có thể so với cái này bạch ngọc san hô tốt lắm rồi. Nói, Trương Húc đi tới xính lễ trước, trực tiếp đem 5 cây trăm năm linh dược, 1 cây ngàn năm nhân sâm, thu vào không gian chứa đồ. Nhìn thấy Trương Húc dĩ nhiên là có không gian vật phẩm, Tề Hạo Thiên lại là một trận vui mừng. Trương Húc đi tới lúc trước ngồi trước bàn, ngồi xuống, giúp người giải quyết phiền phức, còn đánh nhau, tự nhiên không thể không ăn bữa cơm này. Mạnh Văn Giang đã ngốc lăng ở nơi đó rất lâu, hắn xưa nay liền không lọt mắt Trương Húc, cho dù bạn học tụ hội ngày ấy, biết Trương Húc nhận thức Vu Minh gia, Kiều Đậu Đậu, cho dù Vu gia tiệc rượu ngày ấy, biết Trương Húc có không nhỏ năng lượng, cũng không có thay đổi hắn đối với Trương Húc ấn tượng. Thế nhưng, chuyện ngày hôm nay, rốt cục đả kích sự tự tin của hắn tâm. Nguyên lai, liền công tôn gia tộc như vậy lánh đời gia tộc, như vậy mạnh mẽ gia tộc, đều sẽ đối với Trương Húc cúi đầu. Mà hắn tốt có chết hay không? Dĩ nhiên trêu chọc Trương Húc nhiều lần. Có thể ngày nào đó chết rồi, cũng không biết chết như thế nào. Mạnh Văn Giang sợ, khiếp. Hắn cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Vu Minh gia, Kiều Đậu Đậu sẽ như vậy coi trọng Trương Húc, tôn xưng Trương Húc vì là Trương Đại Sư. Nhìn thấy Trương Húc trở lại này một bàn, ngồi ở hắn đối diện, hắn thật sự không biết nên bày ra sao vẻ mặt. Rất nhanh rượu và thức ăn liền lên đến rồi. Tuy rằng Trương Húc này một bàn chỉ có 2 người, thế nhưng không có những người khác dám qua tới quấy rầy. Rượu và thức ăn là theo đè trên bàn, Trương Húc, Mạnh Văn Giang hai người quay về một bàn rượu và thức ăn. Khẳng định là ăn không hết, thế nhưng cũng không có ai nói cái gì. Nghĩ đến hồi lâu, cắn răng, Mạnh Văn Giang giơ chén rượu lên. Trương Húc, trước đây là ta xin lỗi ngươi, nhiều có đắc tội, ta ở đây cho ngươi bồi tội. Mạnh Văn Giang lần trước nhưng là bởi vì đối phó Trương Húc đánh cược thua, bị yêu cầu ở Vu Minh gia trong nhà bên trong phòng khách bò một vòng. Lần này, hắn cũng làm tốt chịu đến nhục nhã chuẩn bị. Ai nghĩ, Trương Húc cũng giơ chén rượu lên. Chuyện của quá khứ liền qua đi. Chúng ta chỉ ít vẫn là bạn học cũ. Nói Trương Húc uống xong chén rượu bên trong rượu, Mạnh Văn Giang sửng sốt một chút dưới, lập tức nội tâm phun trào nổi lên mừng như điên. Nguyên lai, vị này Trương Đại Sư xưa này đều không có để ý chuyện lúc trước. Quá tốt rồi. Hơn nữa, hắn nói cái gì? Nói, chúng ta vẫn là bạn học cũ. Cái kia có phải là, sau đó chính hắn một bạn học cũ có chuyện gì cầu đến hắn, hắn cũng sẽ hỗ trợ đây. Không có ai so với Mạnh Văn Giang càng rõ ràng Trương Húc cùng Tề Tiểu Dục quan hệ. Bọn họ căn bản là không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là bạn học cũ. Xem ở bạn học cũ mức, Trương Húc có thể vì Tề Tiểu Dục đắc tội công tôn gia. Vậy sau này chính mình có phiền phức, có phải là cũng có thể làm phiền hắn đây? Nhất thời, Mạnh Văn Giang lại lần nữa tinh thần phấn chấn lên, vội vã thay đổi vị trí, ngồi ở Trương Húc bên cạnh, lại là cho Trương Húc đĩa rau, lại là cho Trương Húc rót rượu. Trương Húc có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ muốn yên lặng ăn chút món ăn, uống chút rượu, liền như thế khó sao. Ngay vào lúc này, Tề Tiểu Dục đi ra, nàng đã thay đổi áo cưới, mặc vào một cái vàng nhạt cao cổ áo lông, thân dưới mặc một cái màu lam xám giày váy, trên chân mang một đôi đến chân nhỏ ủng, bên ngoài mặc lên một cái màu xám áo gió, trên mặt phi thường đậm rực rỡ trang điểm mặt cũng rửa đi. Xem ra người nhạt như cúc, dường như dáng ngọc yêu kiều hoa lan trong cốc vắng. Tề Tiểu Dục nói chuyện. Trương Húc, ăn no sao? Chúng ta ra đi vòng vòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.